Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3357. Thần Vương, như thế rằng co nữa. Dù cho Cổ Phong hiện tại chiếm thượng phong, nhưng rất nhanh, hắn nhục thể liền sắp sụp bại. Cũng ở thời khắc này, Cổ Phong cảm giác mình trên người một đạo nhân quả rung động. Tiếp lấy thanh âm truyền đến, Cổ Tiểu Hữu, ngươi có phải hay không quên lão phu? Thanh âm này, là lão Khổng Tước. Ngay sau đó, Cổ Phong cảm giác được, một cỗ sen lẫn khủng bố hồn lực nhân quả chi lực, chút vào trong cơ thể của mình. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy, thông linh tộc di chỉ chỗ sâu, một đạo nhân quả liên hệ theo tới. Huynh đệ, vì huynh giúp ngươi, thanh âm này, là thông linh thần chủ. Một đạo kinh khủng nhân quả chi lực, tùy theo tràn vào Cổ Phong thể nội. Giết, Cổ Phong khí thế càng ngày càng thịnh. Cái kia Trảm Đế kiếm, vậy mà có xu thế sụp đổ. Không, chấm ngoặc kép, không có khả năng. Ngoặc kép, Trảm Đế kiếm bên trong, 9 cái không đầu cần hư ảnh, trong mắt tràn đầy không cam lòng, điên cuồng gào thét. Trảm Đế kiếm đang làm sau cùng dãy giụa. Giờ khắc này, một đạo từ ái thanh âm truyền đến. Phong Nhi, vì nương ở, mẫu thân. Cổ Phong lập tức trong mắt trong suốt hiện lên, nhân quả ý cảnh toàn lực bạo phát xuống. Mẫu thân, cảm ứng được. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng hồn lực tùy theo phát ra. Ngay sau đó, lại là một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Phong Nhi, vi phụ ở, phụ thân. Cổ Phong trong mắt nước mắt rơi xuống. Năm đó tiến vào thần giới, cha mẹ sinh tử không biết, bây giờ có biết, bọn họ đều sống sót, thuộc về Cổ Vô Nhai hồn lực, cũng là ngay sau đó vọt tới. Trảm Đế kiếm đã ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Giờ phút này, chỉ cần cuối cùng một gốc rơm rạ. Cũng ở giờ phút này, một đạo làm Cổ Phong tưởng niệm mấy ngàn năm thanh âm ung dung truyền đến. Phu quân, thiếp thân ở. Thanh âm này, là Cổ Nhu Tình, là hãm sâu đạo môn bên trong. Cổ Nhu Tình, Nhu Tình. Cổ Phong nước mắt chảy trôi mà xuống. Từ Cửu Châu thức tỉnh lên, Cổ Phong chính là cô độc tu hành. Tiến vào tiên vực, cũng chỉ có cùng người nhà ngắn ngủi gặp nhau. Đến thần giới, Cổ Phong nội tâm càng là trước đó chưa từng có cô tịch. Mà một khắc này, ở Cổ Phong hãm sâu tuyệt cảnh giờ khắc này, tất cả mọi người cảm ứng được. Trảm, theo Cổ Nhu Tình nhân quả hồn lực tràn vào, nhân quả cự kiếm uy thế đã triệt để nhảy lên tới cực hạn. Oanh, Trảm Đế kiếm hỏng mất. Kiếm kia bên trong 9 cái không đầu hư ảnh ở kinh khủng bên trong tiêu tán ra, hỏng mất Trảm Đế kiếp, biến thành đầy trời tử kim sắc điểm sáng. Đón lấy cái này đầy trời tử kim sắc điểm sáng, toàn bộ tràn vào Cổ Phong thể nội. Oanh, một cỗ trước đó chưa từng có cường hoành khí tức từ Cổ Phong trên người bộc phát ra. Cổ Phong mái đầu bạc trắng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên đen nhánh. Cái kia đã đi theo Cổ Phong hơn ngàn năm già nua khuôn mặt, trong nháy mắt khôi phục, biến thành như phàm nhân 27 đến 28 tuổi dung mạo. Ở thần vương kiếp bên trong, cơ hồ hỏng mất huyết nhục, khôi phục nhanh chóng, ngũ tạng lục phủ, xương cốt huyết nhục, ở mấy hơi thở tâm đó, hoàn toàn khôi phục, lại, phá vỡ phía trước bình cảnh. Cổ Phong cả người nhục thân lấp lóe từ kim sắc quang mang, ẩn ẩn có lôi điện chi lực, xương cốt huyết nhục, ngũ tạng lục phủ bên trong lưu truyền, đã trải qua Trảm Đế kiếp bậc này khủng bố thần vương kiếp. Cổ Phong nhục thân triệt để thuế biến, bây giờ dù cho không thích hợp thần lực, Cổ Phong vẻn vẹn nhục thân, liền có thể so với thần vương tứ trọng tu giả, có thể so với hình người thần thú. Ông, giờ khắc này, Cổ Phong đan điền bên trong, xuất hiện một mảnh hải dương. Cái này, là thần hải. Trước đó, thần lực là tức thái, toát lên đan điền, nhưng bây giờ, lại là biến thành chất lỏng màu tử kim, trong đan điền chảy xuôi. Lại, cái này chất lỏng màu tử kim bên trong, đúng là còn mang theo lôi điện chi lực. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong thức hải, cũng là thuế biến, thức hải, khắp nơi cũng tản ra lôi điện chi lực, đế chủ thần, như cũ ở chính giữa. Nghịch, lang, tuế nguyệt, giết, bị, nhân quả, sáu đại phân thần, vờn quanh, bất quá giờ phút này. Trừ bỏ giết cùng tuế nguyệt phân thân bên ngoài, nhân quả phân thần, rốt cục thuế biến, cổ phong nhân quả ý cảnh, rốt cục thành công bước vào đạo giai, thần vương cảnh, giờ khắc này, cổ phong rốt cục bước vào thần vương cảnh, hắn cảm giác được, bản thân mênh mông sinh cơ, hư hại thần can, chữa trị, bây giờ ta thọ nguyên, chừng 100 vạn năm, cổ phong trên mặt, mang theo hết sức đại hỷ. Năm đó, dẫn động tinh thần, tự tổn thần can, dung mạo già nua, thọ nguyên đoạn tuyệt, chỉ còn lại có vạn năm, mà bước vào thần vương cảnh, thọ nguyên trực tiếp chính là 200 vạn năm. Cổ phong đã từng tiêu hao 100 vạn năm, bây giờ như cũ còn lại 100 vạn năm. Bây giờ, ta đã là thần vương. Cổ phong mở miệng, giờ phút này, cả người khí thế đạt tới được đỉnh phong. Ngay tại lúc đó, cổ phong trên người, đúng là có tử kim sắc hồ quang điện, tùy theo hiện lên, đây là, cổ phong ánh mắt biến hóa, ngay sau đó không khỏi tự nói mở miệng, độ kiếp thành công, lại thường nhân đều là tiếp nhận thiên kiếp, mà ta là trảm thiên kiếp, bây giờ cái này tử kim sắc lôi điện, cùng ta tử kim sắc đế thần lực, thuộc về bản nguyên, này lôi, có thể xưng là đế lôi, không ở thất hành bên trong. Đây là chỉ thuộc về ta cổ phong một người lôi. Đế lôi, tu vi bạo tăng không nói. Cổ phong dưới cơ duyên, còn từ trảm đế kiếp bên trong, chiếm được từ kim đế lôi. Thực lực lần nữa tăng lên, không nghĩ tới, đều ở, chấm ngoặc kép. Cổ phong giờ phút này không khỏi khóe miệng toát ra ý cười. Hắn không nghĩ tới, lúc mấu chốt, cha mẹ, nhu nhi, thông linh thần chủ, lão khổng tước, Bạch Huyễn Nhi, đều đứng dậy, còn có đế môn, cổ phong không nghĩ tới, hơn 100 vạn năm qua đi, đế môn nhiều người như vậy, như cũ đang đợi bản thân, có lẽ, là thời điểm lần nữa giơ lên đế môn đại kỳ. Cổ phong trong lòng thầm nói, kiếp trước ký ức, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng giờ phút này đã khôi phục một chút mảnh vỡ ký ức. Cổ phong biết rõ, bản thân trách nhiệm. Đón lấy, hắn đem suy nghĩ lắng lại, cả người, trực tiếp phóng lên tận trời. Trước đó, hắn là thần linh cảnh, cái này 100 vạn trượng giới hạn tầng mây. Đối với hắn có áp bách lực lượng, nhưng bây giờ bước vào thần vương, cái này giới hạn tầng mây, cũng không còn cách nào ngăn cản cổ phong. Bành, cổ phong xuyên việt tầng mây, đi tới 100 vạn trượng phía trên không trung. 100 vạn trượng phía trên không trung, tinh thần, so với phía dưới, ít đi rất nhiều, bởi vì cổ phong biết rõ, nơi này mỗi một viên tinh thần, bên trong trấn áp, đều là thần tôn, đã là cường giả tuyệt đỉnh, hiểu mà những người này, lại khó thoát bị trấn áp vận mệnh, cổ phong có thể cảm giác được, những ngôi sao này, có, đã không có sinh mệnh khí tức, hiển nhiên, trong đó thần tôn, đã vẫn lạc, đế soái đại nhân, giờ khắc này, nơi xa một thanh âm truyền đến. Cổ phong nhìn lại, viên tinh thần này, ngoại hình cùng với những cái khác tinh thần khác biệt, giống như một viên to lớn đầu dê. Bạch dương thần tọa, là ta, cổ phong mở miệng, thân ảnh như thoi đưa, tới nơi này to lớn tinh thần trước mặt, mở miệng, năm đó, là ta làm liên lụy các ngươi tử tôn. Thanh âm bên trong mang theo áy náy, năm đó bởi vì đế môn sự tình, cùng cổ phong giao hảo 12 thần tọa bị liên lụy. Bọn họ tử tôn bị hãm hại mang theo tội danh, đánh vào tội giới. Đại nhân, nói những cái này làm gì? Nếu là không có ngươi, lúc trước, chúng ta đã sớm chết. Chấm ngoặc kép, Bạch Dương thần tọa thanh âm, có chút suy yếu, cổ phong thần hồn tìm tói, khẽ nhíu mày, ngươi. Đại nạn buông xuống, chấm ngoặc kép, hết chương.